ám hỏa liên minh ám hỏa đại đế chính là ta là sư tỷ. Tư Thường mở miệng nói ra. Tư Niên sững sờ, không nghĩ tới cái này ám hỏa đại đế chính là tự mình biểu tỷ sư tỷ. Tốt, kêu biểu tỷ ngươi liền cùng ta cùng đi, Hồng Minh Chủ, ông ngoại của ta liền giao cho ngươi. Tư Niên quay đầu nhìn về phía Hồng Thành nói. Ngươi yên tâm, ta đệ nhất chiếu khán tốt ngài ông ngoại. Hồng Thành cung kính nói. Tư Niên gật gật đầu, cùng ông ngoại chia tay về sau, trực tiếp thẳng rời đi tiểu viện. Tư Thường cùng Lâm Nhược Lan theo sau lưng, cùng một chỗ tiến về ám hỏa liên minh. Chương 1230, yêu diễm nữ tử. Tư Niên mang theo Lâm Nhược Lan cùng Tư Thường điên cuồng đi nhanh, rất nhanh liền đến ám hỏa liên minh dưới thành. Ám hỏa liên minh cùng quỷ mị liên minh lối kiến trúc có chỗ khác biệt. Ám hỏa liên minh kiến trúc đều là thẳng tắp tháp hình, từ cứng rắn tảng đá đắp lên mà thành. Tư Niên tại Tư Thường chỉ dẫn dưới, rất dễ dàng liền vào thành. Hắn cũng không có trực tiếp cưỡng ép giết đi qua, đến một lần hắn chưa có xác định tự mình mẫu thân bọn hắn phải chăng an toàn. Nếu như cưỡng ép giết đi qua, rất có thể đem mẫu thân bọn hắn đẩy lên nguy hiểm biên giới. Cho nên tại không có tìm tới tự mình mẫu thân trước đó, hắn cũng không có gấp ra tay. Cô liền bị giam giữ tại thành thị này trung tâm tòa kia cự trong tháp. Tòa này cự tháp là từ cực kỳ cứng rắn hắc viêm huyền thiết đống đá xây mà thành, kiên cố vô cùng, muốn đánh vỡ căn bản không có khả năng. Mấu chốt nhất là, cái này hắc viêm huyền thiết thạch còn có thể ngăn cách linh thức, cho nên ta cũng không biết rõ cô các nàng bị giam giữ ở đâu một tầng. Tư Thường chỉ vào nơi xa một tòa cao ngất trong mây cự tháp nói. Tư Niên lông mày trong nháy mắt nhăn lại tới. Tòa này to lớn cao tới gần ngàn trượng, bên trong chỉ sợ không có 1.000 tầng cũng có 800 tầng. Muốn từ bên trong tìm tới tự mình mẫu thân, nói nghe thì dễ. Mấu chốt nhất là, cái này hắc viêm huyền thiết thạch thế mà còn ngăn cách linh thức. Vậy liền không có khác biện pháp xác định tự mình mẫu thân vị trí. Tư Niên nhíu mày nói. Biện pháp duy nhất, vậy cũng chỉ có tìm ta sư tỷ, nhường nàng nói ra cô tại tầng thứ mấy, nếu không dạng này từng tầng tìm xuống dưới, không biết rõ muốn tìm tới năm nào tháng nào. Tư Thường mở miệng nói ra. Chỉ có ám hỏa nữ đế mới có tư cách tiến vào tòa này cự tháp, liền liền dưới tay hắn ba tên điệu tiên đỉnh phong đều không có tư cách. Cho nên muốn biết rõ Tư Niên bị giam giữ vị trí, chỉ có thể đi tìm ám hỏa đại đế. Vậy cái này ám hỏa nữ đế ở đâu? Tư Niên liền vội vàng hỏi. Nàng ngay tại phía trước tòa cung điện kia tu hành, bất quá nàng thực lực cực kỳ cường đại, quỷ mị liên minh đại minh chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Tư Thường mở miệng nói ra. Ngạch, cái này ám hỏa nữ đế mạnh như vậy. Không phải nói tam đại liên minh lực lượng tương đương sao? Tư Niên có chút không hiểu hỏi. Đã cái này ám hỏa nữ đế mạnh như thế, vì cái gì bất diệt cái khác hai đại liên minh? Ám hỏa nữ đế xác thực vẫn muốn diệt đi cái khác hai đại liên minh, cũng ngươi có lẽ không biết rõ. Ám hỏa nữ đế nhận cực lớn hạn chế, nàng bị sư tôn ta xuống dưới cấm chế, phải vận dụng tự thân toàn bộ lực lượng, chỉ có thể vận dụng một thành không đến lực lượng, mà cái này một thành lực lượng chỉ có thể cùng cái khác hai đại liên minh chống lại. Đây cũng là vì cái gì nàng muốn rời khỏi cái thế giới này, chính là vì đột phá trên người mình cấm chế. Tư Thường mở miệng nói ra. Tư Niên thì là lộ ra kinh ngạc thân sắc. Không nghĩ tới cái này ám hỏa nữ đế thế mà bị hạ cấm chế. Bất quá cái này ám hỏa nữ đế thật đúng là cường đại, chỉ có thể phát huy ra một thành thực lực, liền có thể cùng cái khác hai đại liên minh cường giả chống lại. Cái này quỷ mị liên minh đại minh chủ thực lực hắn nhưng là được chứng kiến, lấy Tư Niên ở cái thế giới này thực lực, căn bản không phải nó đối thủ. Nếu như hắn đoán không sai, cái này ám hỏa nữ đế đối với áo nghĩa lĩnh ngộ rất có thể đã đạt tới đệ bát trọng thậm chí thứ cửu trọng. Vậy cái này ngươi sư tôn tại sao muốn ở trong tối lửa nữ đế trên thân xuống dưới cấm chế? Tư Niên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Tư Thường nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, lập tức mở miệng nói, chuyện này nói rất dài dòng, năm đó sư tỷ thiên phú rất cao, rất thụ sư tôn yêu thích, thế nhưng là về sau sư tỷ yêu một cái nam tử, nhưng mà nam tử này lại lừa gạt sư tỷ, dẫn đến sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, thực lực hỗn loạn, sư tôn không thể không xuất thủ áp chế sư tỷ tu vi, thẳng đến hôm nay, sư tỷ tâm ma vẫn như cũ chưa giải, nàng thực lực cũng vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đây cũng là vì cái gì nàng đặc biệt. Hận nam nhân nguyên nhân. Tư Niên trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vi tình sở khốn, dẫn đến sinh lòng tâm ma. Chỉ cần tâm ma một ngày chưa trừ, nàng cấm chế một ngày chỉ sợ phải tiêu trừ. Nghe minh bạch những này, Tư Niên cũng trong nháy mắt nhức đầu. Dựa theo biểu tỷ nói như vậy, cái này ám hỏa nữ đế khẳng định phi thường hận nam nhân. Tự mình đi tìm nàng, chẳng phải là đi tìm thai vạn. Biểu tỷ, ngươi nếu là nàng sư muội. Vậy nhưng có biện pháp theo nàng trong miệng hỏi ra ta mẫu thân vị trí? Tư Niên mở miệng hỏi. Tư Thường lắc lắc đầu nói, ta mặc dù là nàng sư muội, thế nhưng là ta nhập môn tương đối trễ, cùng nàng cũng không tính thân cận, lại thêm sư tôn đã phi thăng tiên liên giới, ta trước đó vì cứu Gia Gia, đã cùng nàng trở mặt, cho nên cô sự tình, ta cũng vô pháp hỗ trợ. Thứ niên trong mày, lập tức trở nên đau đầu. Thôi đi, không phải liền là một cái nữ đế sao? Ta đi gặp một hồi nàng, nàng nếu là linh tính 10 phần, ta liền thu ở bên người làm nha hoàn. Lâm Nhược Lan mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng về ám hỏa nữ đế cung điện lao đi. Tứ niên vô cùng ngạc nhiên, trời này không sợ đất giá hỏa lại muốn làm sao. Bất quá tứ niên vẫn cảm thấy nhường Lâm Nhược Lan thử một lần, vạn nhất thật thành công đâu. Thời gian từ từ trôi qua. Tứ niên có chút kỳ quái, vì cái gì cái này Lâm Nhược Lan còn không ra. Ngay tại tứ niên không nhịn được muốn đi qua nhìn một chút lúc, bên trong tòa cung điện kia bay ra hai thân ảnh. Một cái là Lâm Nhược Lan, mà đổi thành một cái thì là người mặc đại hồng bào yêu diễm nữ tử. Nữ tử này dung nhan cực kỳ quyến rũ động lòng người, mái tóc màu đen tản mát sau lưng, múa may theo gió, có chút tùy ý tùy tiện hương vị. Nữ tử yêu diễm này vừa xuất hiện trên không trung, liền hướng về Tử Niên nhìn bên này đến, trong mắt lộ ra một cô mãnh liệt hàn ý. Tử Niên trong lòng một lồi, có dũng khí cực kỳ dự cảm không tốt. Đây là Lâm Nhược Lan hướng về Tử Niên chỉ, lại tại yêu diễm nữ tử bên thai kể một ít cái gì. Nữ tử yêu diễm này trong nháy mắt sát ý tăng vọt, hướng về Tử Niên cuồng lướt mà tới. Tứ niên không rõ ràng cho lắm, lúc này liền muốn phòng ngự. Nữ tử xuất hiện tại Tứ niên phía trước, nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Tứ niên, dùng cực kỳ tức giận thanh âm nói ra, tiểu tử, là ngươi nói có thể trị hết ta tình tổn thương, muốn cùng ta sinh con. Tứ niên một mặt mộng bức, chữa khỏi tình tổn thương. Sinh con. Tự mình lúc nào nói qua lời này. Tứ niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Nhược Lan, thấy người sau một mặt cười trộm biểu lộ. Tứ niên trong nháy mắt rõ ràng chính mình bị cái này Lâm Nhược Lan ám toán. Mẹ nó. Tứ niên trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, vội vàng giải thích nói, ta không có nói qua lời này, là nàng lừa ngươi. Nhưng mà cô gái xinh đẹp này nghe được tứ niên lời nói ngược lại càng thêm lớn nộ, nam nhân đều là lừa đảo, nói chuyện qua, cũng không dám thừa nhận, ngươi nếu là thật sự dám thừa nhận, ta có lẽ còn có thể theo ngươi, nhưng là ngươi đã liền thừa nhận dũng khí cũng không có, vậy liền đi chết đi. Nói xong yêu diệm nữ tử trên thân tiên nguyên ba động đại phóng, sau một khắc liền hướng về Tứ niên đánh tới. Tứ niên vô cùng ngạc nhiên. Tự mình thừa nhận liền theo tự mình. Cùng tự mình sinh con. Cô gái xinh đẹp này não mạch kín là cái gì cấu tạo? Bất quá giờ phút này dung không được Tứ niên suy nghĩ nhiều, bởi vì nữ tử này đã đánh tới. Cô gái xinh đẹp này trưởng phong cực kỳ lăng lệ, Tứ niên không thể không ứng chiến, bất quá như trước vẫn là bị nữ tử này đánh liên tục bại lui. Chương 1231 liên tục đột phá. Cô gái xinh đẹp này thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, Tứ niên căn bản chống đỡ không được. Cuối cùng Tứ niên không thể không tế ra Long Vương chú y, thi triển phong nhận vòi rồng. Lúc này mới ngăn cản yêu diễm nữ tử công kích. Long Vương chú y. Quỷ mị liên minh nhị minh chủ binh khí, không nghĩ tới thế mà tại ngươi trong tay. Yêu diễm nữ tử nhìn thấy Tứ niên trước người lơ lửng Long Vương chú y trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta tới đây cũng không phải là đối địch với ngươi, chỉ là muốn cứu hồi trở lại ta mẫu thân. Ta mẫu thân nếu là bình yên vô sự, ta sẽ không đối ngươi xuất thủ. Tứ niên thần sắc có chút tức giận nói. Mẫu thân, ngươi cũng là ngoại giới người. Yêu diễm nữ tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức lại nhìn một chút cách đó không xa Từ Thường, trong nháy mắt minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Nguyên lai cái kia nữ nhân chính là ngươi mẫu thân, rất không may, ngươi mẫu thân đã bị ta cho giết. Yêu diễm nữ tử cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Tứ niên trong nháy mắt nổi giận. Trong mắt phun lên một cỗ cực hạn sát ý. Ta lời nói ngươi không có nghe rõ ràng sao? Ta nói ngươi mẫu thân đã bị ta giết, một cái liền tu chân cũng không có nhập môn người, ta giữ lại để làm gì? Yêu diễm nữ tử cười nhạo nói. Tứ niên con mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, một cỗ ngập trời sát ý theo tứ niên trong lòng tuôn ra. Ngươi dám giết ta mẫu thân, ta muốn ngươi chết. Tứ niên phẫn nộ gào thét, sát ý giống như thực chất đồng dạng làm cho chu vi không khí cũng vì đó ngưng kết. Theo tứ niên gào thét, trước mặt hắn Long Vương chủ y trong nháy mắt hóa thành ba cái, trực tiếp thẳng hướng yêu diệm nữ tử. Yêu diệm nữ tử lộ ra một tia kinh ngạc, cái này Long Vương chủ y uy lực so với vừa rồi trọn vẹn tăng cường mấy lần. Bất quá dạng này trình độ công kích, như trước vẫn là không thể gây tổn thương cho đến nàng. Yêu diệm nữ tử cười lạnh, trong tay tiên nguyên phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo lăng lệ tiên nguyên trường tiên. Theo nàng trường tiên múa, tự nhiên Long Vương chủ y bị trực tiếp đánh lui, quả thực là tiến vào không để cho thân nửa bước. Xem ra ngươi cái này Long Vương chủ y thi triển không gì hơn cái này, sát ý đầy đủ, muốn giết ta còn xa xa không đủ. Yêu diễm nữ tử cười lạnh, nhãn thần trào phúng. Tứ niên trong lòng càng là giận dữ không thôi, trong mắt sát ý ngập trời. Nháy mắt sau đó,

mà tại cấm đảo bầu trời cấm chế lên cũng sẽ biểu hiện trước 1000 tên, các ngươi có thể thời khắc căn cứ từ mình điểm tích lũy tuyển chọn chiến đấu. Lão giả vừa cười vừa nói, những cái kia các thiên tài nghe vậy, đều là nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó bọn hắn muốn kinh hành một trận điên cuồng điểm tích lũy cướp đoạt chiến. Muốn sống, chỉ có điên cuồng giết chóc. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, dạng này quy tắc xác thực cùng giết chóc thế giới rất giống. Xem ra giết chóc thế giới là cố ý dựa theo tiên lệnh thi đấu dạng này quy tắc đến chế định, chính là vì tuyển chọn càng thêm ưu tú thiên tài. Mà dạng này quy tắc, cực kỳ tàn khốc. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, tiếp xuống tất cả các thiên tài, tiến vào truyền tống trận, tiến về cấm đảo, điên cuồng đi chiến đấu đi. Lao giả thanh âm to. Sau một khắc bầu trời liền bị mở ra một đạo vòng xoáy khổng lồ. Từ Niên bọn người nhìn thấy vòng xoáy này xuất hiện, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Một khi tiến vào vòng xoáy, bọn hắn đem gặp phải giết chóc. Bạch. Không biết rõ có ai dẫn đầu xông vào vòng xoáy này bên trong. Sau đó tựa như cùng đầy trời châu chấu, tất cả thiên tài điên cuồng hướng về truyền tống trận phóng đi. Từ Niên nghĩ nghĩ, cũng đi theo. Chương 1243, điên cuồng giết chóc. Từ Niên, cẩn thận một chút. Trên quảng trường, mị cơ bọn người hướng về phía bất tử thôn thiên thú Từ Niên nói. Yên tâm, cái này vòng thứ nhất ta còn không chết được. Bất tử thôn thiên thú cười nói. Nói xong liền lướt vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cùng lúc đó, ngồi tại quảng trường phía ngoài nhất Vương Long giờ phút này cũng chuẩn bị khởi hành, hướng về vòng xoáy bay đi. Một bên Vô Đức lại là giữ chặt Vương Long nói, đừng nóng nội, ta nghiên cứu qua truyền tống trận này, mặc dù truyền tống trận này nhìn như ngẫu nhiên, nhưng là càng về sau, gặp được những cường giả kia khả năng cũng liền càng nhỏ. Ồ, đạo lý gì? Vương Long buồn cười hỏi. Ngạch, ngươi tin ta là được rồi. Vô Đức nói, nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Vương Long bất đắc dĩ cười cười, lập tức thân hình liền trực tiếp lướt đi. Kia Vô Đức nhìn thấy Từ Niên lướt đi, cũng là một mặt bất đắc dĩ, liền vội vàng đuổi theo. Theo Vương Long xông vào vòng xoáy, liền cảm giác được một trận choáng váng, lần sau xuất hiện cũng đã là tại một mảnh núi rừng trên không. Hắn hướng về chu vi nhìn lại, phát hiện trước mắt chính là một tòa to lớn vô cùng hòn đảo. Đảo này chu vi là một vùng biển mênh mông, vô biên vô hạn, không biết rõ thông hướng nơi nào. Mà hòn đảo chu vi bao quát trên không, cũng bao trùm lấy một tầng vô cùng cường đại cấm chế. Những cấm chế này tràn ngập cực kỳ đáng sợ ba động, cho dù là Từ Niên cũng cảm giác được một cỗ cảm giác cực kỳ đáng sợ. Ông! Bầu trời đang không ngừng biến hóa. Từ Niên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện bầu trời đã bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác danh tự. Những tên này đằng sau còn có điểm tích lũy. Có đã 8-9 phần, bất quá càng nhiều đều là 2-3 phần. Hiển nhiên những người này lên bảng, mang ý nghĩa cũng có mới người tử vong. Lần này tham gia tiên lệnh thi đấu hết thể có một khoảng 1 triệu người, bình quân phân phối đến 100 tòa đảo, kia mỗi tòa đảo cũng có 1 vạn người, mà cuối cùng sống sót chỉ có 1000 người, ý vị này đảo này thượng tương có 9000 người đem muốn bị xóa bỏ. Coi là thật tàn khốc vô cùng. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, con đường tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, một cường giả sinh ra, sau lưng không biết rõ muốn mai táng bao nhiêu thi cốt. Từ Niên cũng không có gấp đi săn giết những người kia, mà là tế ra tự mình Long Vương chủ y, chuẩn bị nghiên cứu cái này Long Vương chủ y thức thứ 6. Cái này thức thứ 6, thức thứ 7 đều là xây dựng ở thứ nguyên thiết cắt áo nghĩa thứ thất trọng trên cơ sở. Muốn đem cái này thức thứ 6 thi triển đi ra, vậy thì nhất định phải lĩnh ngộ thứ thất trọng áo nghĩa. Đương nhiên cũng có thể trực tiếp thông qua Long Vương chủ y hình thành đồ phổ đến lĩnh ngộ áo nghĩa. Từ Niên muốn làm chính là muốn thông qua Long Vương chủ y thức thứ 6 thi triển, đến lĩnh ngộ cái này thứ thất trọng áo nghĩa. Thông qua trước đó Vô Đức nói, hắn bản tôn muốn xâm nhập trước 20, nhất định phải lĩnh ngộ thứ thất trọng, nếu không thật sự có khả năng vô cùng nguy hiểm. Cái này 6 thức, liên hoa thức, lấy 18 đạo phong nhận hình thành một đóa phong nhận liên hoa, hình thành 1000 đóa phong nhận liên hoa, chiến đấu chúng gió lưỡi đao liên hoa trải rộng toàn bộ không gian. Một khi phong nhận liên hoa phát động, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Cái này thức thứ 6 uy lực cực kỳ kinh khủng, cũng là hắn phi thường mong đợi. Đương nhiên một khi bước vào thất trọng áo nghĩa, cũng có khả năng lĩnh ngộ cái này thức thứ 7. Thức thứ 7 uy lực còn muốn so cái này thức thứ 6 càng thêm kinh khủng. Siêu. Ngay tại lúc Từ Niên chuẩn bị tìm một chỗ yên lặng địa phương hảo hảo lĩnh hội cái này thứ thất trọng áo nghĩa thời điểm. Một thân ảnh lại là bay tới. Một thanh niên bộ dáng nam tử xuất hiện trước mặt Từ Niên. Khi hắn đánh giá một cái Từ Niên, phát hiện Từ Niên tu vi chỉ có địa tiên hậu kỳ lúc, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nhưng mà không nói hai lời, trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc hướng về Từ Niên chém tới. Cái này ra hỏa nhìn cách tử giã là cái tàn nhẫn mặt hàng, một xuất thủ chính là sát chiêu. Mà lại tại cái này sát chiêu bên trong, còn ẩn chứa tam trọng băng thuộc tính áo nghĩa ba động. Tứ Niên cười lạnh, tâm ý khẽ động, kia Long Vương chủ y bên trong liền bay lượn mà ra một đạo phong nhận đao phiến. Siêu. Phong nhận đao phiến lướt đi, trực tiếp hướng về kia đạo thân ảnh lao đi. Thanh niên quá sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa lợi hại như vậy. Vội vàng thu hồi trường kiếm, liền muốn ngăn cản. Keng. Nhưng mà Tứ Niên phong nhận trực tiếp xuyên thủng thanh niên kia lưỡi kiếm, không có vào thanh niên này mi tâm, đem diệt sát. Vẹn vẹn chỉ là một lát, một tên điệu tiên cảnh liền bị vô tình giết chết. Tứ Niên phát hiện tự mình trong tay lệnh bài đằng sau, trong nháy mắt thêm ra 6 cái điểm tích lũy. Cái này ra hỏa thế mà giết 6 cái, ba trọng áo nghĩa, xem ra hắn là dự định trước hết giết một chút kẻ yếu, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, sau đó trốn đi đi, bất quá ba trọng áo nghĩa, dây rùa thế nào đi nữa đều không thể sống đến 1.000 tên. Tứ Niên lắc đầu. Thực lực vi tôn, tại mảnh này cấm ở trên đảo, cuối cùng có thể sống sót trên cơ bản là dựa vào lấy thực lực giết ra tới. Muốn dựa vào đầu cơ trục lợi, gần như không có khả năng. Sau đó Tứ Niên lại tại trên đường gặp mấy cái tu sĩ. Mà những này tu sĩ cùng trước đó cái kia tu sĩ, vừa nhìn thấy Tứ Niên tu vi, liền không chút do dự xuất thủ. Tứ Niên xuất thủ, cơ hồ đều là miểu sát. Trong đó những người này áo nghĩa lĩnh nộ cao nhất cũng chỉ có ngũ trọng chi cảnh. Bất quá Tứ Niên điểm tích lũy, cũng đã trực tiếp đã tăng tới 30. 1.600 tên. Tứ Niên chính nhìn xem trên lệnh bài điểm tích lũy, trên mặt lộ ra mỉm cười. 30 điểm tích lũy, xếp tại hơn 1.000 tên, xem ra đã có không ít người chết ở chỗ này. Tứ Niên cũng lười lại đi đánh giết những người này, ngược lại tìm một chỗ vắng vẻ sơn động né đi vào. Trong sơn động, cẩn thận nghiên cứu từ bản thân Long Vương chủ y bắt đầu. Dù sao cái này thi đấu muốn tiếp tục thời gian 10 ngày, tại này 10 ngày bên trong, hắn hoàn toàn có thể tiêu tốn 9 ngày thời gian đi tu hành. Đằng ngày cuối cùng thời điểm lại đi săn giết con mồi. Bởi vì lúc kia, có thể sống sót người, trong tay điểm tích lũy đã rất nhiều. Dạng này hắn chỉ cần đánh giết mấy cái, liền có thể thuận lợi tiến vào trước 1.000 tên. Cái này cũng tỉnh hắn lại đi cái này đến cái khác tìm, sau đó phí sức đánh giết. Bất quá cùng Tứ Niên bản tôn khác biệt, bất tử thôn thiên thú phân thân giờ phút này lại tại điên cuồng chiến đấu. Mà mỗi lần đánh giết, hắn cuối cùng đều sẽ lợi dụng thôn thiên thực địa thiên phú thần thông, đem đối phương tu vi nuốt chửng lấy. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng lĩnh hội, không gian xé rách áo nghĩa đệ tứ trọng. Một khi không gian xé rách áo nghĩa đạt tới đệ tứ trọng, vậy hắn phân thân chi lực đủ để chống lại áo nghĩa lục trọng cường giả. Cứ như vậy, Mạc phủ quân 100 người đứng đầu nhân vật, cũng coi là hoàn thành. Bất tử thôn thiên thú phân thân theo không ngừng giết chóc, hắn xếp hạng thì là tại cực tốc thân trên. Rất nhanh, Tứ Niên điểm tích lũy cũng đã đạt tới 100, bảng điểm số xếp hạng cũng đã đạt tới người thứ mười mấy. Bất tử thôn thiên thú phân thân xếp hạng cực tốc lên cao, tự nhiên đưa tới ngoại giới người chú ý. Ngoại giới trên quảng trường, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này cấm trong đảo chiến đấu tình huống. Giờ phút này trong đó một khối màn nước bên trên, biểu hiện thân ảnh chính là Tứ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân. Cái này ra hỏa thật mạnh, đến cùng là ai? Đúng vậy à, nhìn hắn thi triển áo nghĩa hẳn là không gian áo nghĩa, lại là không gian trưởng khống giả. Trên trận nghị luận ầm ĩ, đều là đối bất tử thôn thiên thú phân thân bày ra thực lực cảm thấy giật mình. Chương 1244, ẩn nút hắc mã. Tứ Niên cái này ra hỏa mạnh như vậy, thế mà lập tức thăng lên đến 16 tên. Thì Quang Hư nhìn xem màn nước lên xếp hạng, nhịn không được kinh ngạc nói. Tứ Niên thực lực xác thực rất mạnh, những này thiên tài đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, dù sao không gian trưởng khống giả, trời sinh chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Thiên Bảo các chủ cảm khái nói. Đúng vậy à, không gian áo nghĩa, cỡ nào làm cho người ghen tị áo nghĩa à, loại này áo nghĩa mấy trăm tỷ bên trong mới có thể xuất hiện một cái dạng này thiên phú. Mạc Phủ Quân cũng đi theo cảm khái nói. Cho dù là được bầu thành thiên tài hắn, cũng đối Tứ Niên không gian áo nghĩa ghen ghét không thôi. Đồng dạng bất tử thôn thiên thú phân thân bày ra thực lực, cũng làm cho toàn trường rất nhiều người chấn kinh cùng ghen ghét. Cho dù là tứ đại tông môn cùng Đức Nặc quốc chủ cũng đều trở nên khiếp sợ. Bất tử thôn thiên thú, hư không loại yêu thú, không nghĩ tới tu chân giới thế mà lại xuất hiện loại này truyền thuyết cấp yêu thú. Loại này yêu thú chẳng phải là còn mạnh hơn long tộc, nghe nói là lấy chân long làm thức ăn, trách không được có thể trưởng khống không gian áo nghĩa. Đức Nặc quốc chủ nhìn xem màn nước bên trong thân ảnh, nhịn không được cảm khái nói. Bởi vì bất tử thôn thiên thú phân thân đã biến ảo dung mạo, cho nên hắn căn bản không có nhận ra màn nước này bên trong bất tử thôn thiên thú chính là Tứ Niên. Cùng lúc đó, Luân Hồi Tông chỗ phòng khách quý bên trong, một cái tuyệt mỹ động lòng người mỹ phụ chính đoan ngồi tại phòng khách quý bên trong. Tuyệt sắc mỹ mạo để cho người ta có dũng khí cảm giác hít thở không thông, kia nở nang nhưng lại không mập dáng vóc càng là làm lòng người thần chập chờn. Bất tử thôn thiên thú, lần này tiên lệnh thi đấu thật rất khiến người ngoài ý. chính là không biết rõ cái này ra hỏa đối với không gian áo nghĩa lĩnh ngộ đạt đến thứ mấy trọng. Đạm Đài Tầm Nhạn lẩm bẩm, kia tuyệt mỹ khuôn mặt cắn câu lên một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt. Mặc dù Đạm Đài Tầm Nhạn tuổi tác đã hơn 500 tuổi, thế nhưng là vẫn như cũng là toàn bộ tu chân giới số một số hai mỹ nữ. Lại thêm địa vị của nàng cùng thực lực, càng là bị người một loại mãnh liệt chinh phục dục. Đương nhiên bọn hắn cũng biết rõ, không có khả năng. Dù sao Đạm Đài Tầm Nhạn thể chất quá mức đặc thù, muốn nhường nàng kính dâng ra sinh mệnh nam tử, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới còn không có. VN đồng dạng, Hôn Thiên Tông phòng khách quý bên trong, một tên trung niên nam tử nhìn xem Bất Tử Thôn Thiên Thu phân thân, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Cha, không gian áo nghĩa thật lợi hại như vậy. Vì cái gì ta cảm thấy thường thường không có gì lạ, hắn cùng Hồng Khê tỷ tỷ đánh, khẳng định đánh không lại. Ngộng Tịch Giao một mặt không hiểu hỏi. Đối với màn nước này bên trong nam tử, nàng căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Nàng chân chính muốn xem đến vẫn là cái kia Từ Niên. Nghe cha nói, lần này Đức Nặc Đế Quốc tham gia thi đấu người bên trong liền có một cái gọi là Từ Niên, không biết rõ có phải hay không trước đây nàng tại Thiên Lan Tinh gặp phải một cái kia. Không gian áo nghĩa rất mạnh, ngươi Hồng Khê tỷ tỷ mạnh hơn hắn, là bởi vì hắn đối với không gian áo nghĩa trưởng khống còn rất yếu, theo ta thấy chỉ có 3 trọng áo nghĩa, nếu như hắn có thể đạt tới 5 trọng áo nghĩa liền có thể cùng ngươi Hồng Khê tỷ tỷ một trận chiến, nếu như có thể đạt tới 6 trọng, cho dù là ngươi Hồng Khê tỷ tỷ đều không phải là nó đối thủ. Hôn Thiên Tông Tông chủ mở miệng nói ra. Mạnh như vậy. Ngộng Tịch Giao trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái này không gian áo nghĩa thế mà mạnh như vậy. Hồng Khê tỷ tỷ thế nhưng là 8 trọng áo nghĩa cảnh cao thủ, không gian áo nghĩa thế mà chỉ cần 6 trọng liền có thể đem đánh bại. Cái này khiến nàng trong nháy mắt đối nam tử này có chút lau mắt mà nhìn. Đúng rồi, cha, cái kia Tử Niên ở đâu cái cấm ở trên đảo, ngươi có thể hay không tìm cho ta xem một chút. Ngộng Tịch Giao vội vàng mở miệng nói ra. Phòng khách quý đều sẽ có một cái đơn độc màn nước, cái này màn nước có thể tùy ý phòng khách quý bên trong người tùy ý khống chế, chỉ cần muốn xem ai, đều có thể tùy tiện thực hiện. Hôn Thiên Tông Tông chủ có chút bất đắc dĩ. Từ khi tiểu nha đầu này từ trên trời Lan Tinh trở về sau, liền một mực đối một cái gọi Từ Niên thanh niên nhớ mãi không quên. Chết sống tranh cãi nhường hắn đi đem cái này Từ Niên mang về Hôn Thiên Tông. Đoạn thời gian kia hắn xác thực phái người đi tìm cái này Từ Niên, thế nhưng là cũng không có tìm được. Các loại về sau cái này Từ Niên chân chính xuất hiện thời điểm, lại phát hiện cái này Từ Niên đã là thần ma tông hậu duệ, mà lại cùng bọn hắn Hôn Thiên Tông Lâm Hạo kết tử thủ. Từ đó về sau, hắn liền bỏ đi đem mang về Hôn Thiên Tông ý nghĩ. Bất quá hắn cũng kinh ngạc phát hiện, cái này Từ Niên tốc độ phát triển càng kinh khủng. Thế mà ngắn ngủi mấy năm, liền tăng lên tới địa tiên cảnh. Ông! Tâm ý khẽ động, màn nước lên liền bắt đầu biến hóa. Tiếp lấy một thân ảnh xuất hiện tại Hôn Thiên Tông Tông chủ và Ngộng Tịch Giao tầm mắt trước. Không sai, đạo thân ảnh này chủ nhân, chính là Từ Niên. Đương nhiên hắn là thần mà phân thân Từ Niên. Là hắn, chính là hắn, cha, trước đây chính là hắn đã cứu ta, nguyên lai hắn cũng tới tham gia tiên lệnh tỷ thí. Ngộng Tịch Giao kích động gào lên. Là tham gia tiên lệnh tỷ thí, chỉ có 7 cái điểm tích lũy. Thực lực quá yếu, tiếp tục như vậy, hắn chỉ sợ còn phải chết tại cái này cấm đảo phía trên. Hôn Thiên Tông Tông chủ mở miệng nói ra. Vậy làm sao bây giờ, cha, hắn cũng không thể chết, à, hắn tại thứ 76 hào cấm đảo, cùng Hồng Khê tỷ tỷ tại một cái cấm ở trên đảo, cha, có thể hay không thông chi tỷ tỷ giúp hắn một chút. Ngộng Tịch Giao lo lắng nói. Hôn Thiên Tông Tông chủ một mặt bất đắc dĩ, tự mình cái này nữ nhi là thích cái này ra hỏa tiết tấu à. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Cái này ra hỏa là Hôn Thiên Tông hậu nhân. Tương lai không thể thiếu muốn cùng tứ đại tông môn có một trận chiến. Đến lúc đó nói không chừng bọn hắn Hôn Thiên Tông đều muốn tham dự một trận chiến này. Ta cũng không có cách nào, cấm đảo là hoàn toàn phong bế, ta coi như nghị thông suốt biết, ngươi Hồng Khê tỷ tỷ cũng không có khả năng thu được, mà lại ngươi bây giờ chỉ sợ cũng đã tới đã không kịp, bởi vì giờ khắc này đang có một cái thực lực không kém ra hỏa ngay tại hướng về hắn chạy đến. Hôn Thiên Tông Tông chủ nói, ai dám động đến hắn, ta không phải bổ hắn không thể. Ngộng Tịch Giao lo lắng nói, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt lộ ra phẫn hận thần sắc. Quả nhiên màn nước bên trong, một cái nam tử xuất hiện ở Từ Niên trước mặt. Là một cái tán tu, thực lực không kém tán tu, ta biết rõ cái này ra hỏa, áo nghĩa ngũ trọng, thực lực như vậy tiến vào trước 1000 hoàn toàn không có vấn đề, ngươi cái này Từ Niên chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Hôn Thiên Tông Tông chủ nói, nhưng trong lòng có chút may mắn. Chết cũng tốt, dạng này tự mình vị này tiểu nha đầu cũng sẽ hết hy vọng. Cùng lắm thì cuối cùng tượng trưng thay nàng báo cái thủ. Ngộng Tịch Giao chết cắn môi, một mặt không cam lòng, hốc mắt cũng bắt đầu hồng nhuận, không còn dám đi xem màn nước.